Vô địch thiên hạ, chương 631, thần cách đẳng cấp, góc truyện audio.com, chương 631, thần cách đẳng cấp, xác định đầu phiếu, 5 người đến sau, tại chỗ dò xét một hồi, liền ở trong đó một người mặc xích kim cầm bào trung niên nhân ra mệnh lệnh, hướng Hoàng Tiểu Long ly khai phương hướng đuổi theo, 5 người một mực đuổi theo ra số 10 vạn dặm. Sau đó tại một viên tinh cầu không người thượng ngừng lại. Xích kim cầm bào trung niên nhân hai mắt như ưng, quét mắt tứ phương, đối cái khác 4 người trầm giọng nói. Tách ra siêu tầm, tiểu tử kia không thể có thể thoát được rất xa. Là, đại vương, cái khác 4 người cung kính xác nhận. Tách ra tán đi, xích kim cầm bào trung niên nhân tắc phi thân lóe lên. Đi tới tinh cầu một tòa sơn phong. Hai chân chấn động, chỉ thấy dùng cái đó dưới chân đỉnh núi làm trung tâm. 4 phía trăm vạn dặm dãy núi dường như hỏa sơn bạo phát thông thường. Từ dưới nền đất bạo xả ra hỏa hồng nham thạch nóng chảy. Theo lý thuyết, tiểu tử kia không thể có thể trốn được khai ta độc nhãn tỏa hồn. Xích kim cầm bào trung niên nhân tự lẩm bẩm, hai mắt lập lòe, còn có... Thanh Long học phủ 3 người thế nào mất tích? Sau khi rời đi 4 người trở lại, đều lắc đầu bẩm báo nói không có phát hiện Hoàng Tiểu Long tung tích. Xích kim cầm bào trung niên nhân sắc mặt có chút âm trầm. Lại mang 4 người tại 4 phía tìm tòi một vòng. Không có có sở hoạch sao? 5 người phi thân rời đi. 5 người rời đi không có bao lâu. Tại xích kim cầm bào trung niên nhân trước kia đứng yên trên ngọn núi. Hoàng Tiểu Long thân hình hiển lộ ra. Thật là khủng khiếp yêu khí cùng uy áp. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn đảo. Nếu không có tu di thần sơn. Nếu không có Long Hoàng Ngao Thái Nhất bang hắn thu liễm khí tức. Tại này xích kim cầm bào trung niên nhân trước mặt. Hắn căn bản không chỗ nào che giấu. Này xích kim cầm bào trung niên nhân tuyệt đối là yêu tộc yêu thần cường giả. Long Hoàng Ngao Thái Nhất thấy 5 người rời đi, cũng đều thở dài một hơi. Với lại thực lực, tại 4 đại tinh hà yêu tộc chung, tuyệt đối có thể xếp được tiến trước 5. Cho dù không bằng sư phụ ngươi, cũng không kém là bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Huyền Vũ tinh hà, Thanh Long tinh hà, Bạch Hổ tinh hà. Chu Tước tinh hà, 4 đại tinh hà chi chung, nhân loại thế lực tuy rằng cực cường, thế nhưng yêu tộc thế lực cũng rất cường, cũng không so nhân tộc yếu nhiều ít. Này xích kim cầm bào trung niên nhân tài năng ở 4 đại tinh hà hàng tỷ yêu tộc cường giả chung. Thực lực đứng vào trước 5, có thể tưởng tượng có nhiều khủng bố. Bất quá, ta như không có Long Châu phong ấn cấm chế trói buộc. Cũng không sợ này xích kim cầm bào yêu vương. Long Hoàng Ngao Thái Nhất lộ ra tự tin. Hoàng Tiểu Long lắc đầu nói. Trước không nói những thứ này. Chúng ta trước ly khai. Nói không chừng yêu vương đợi lát nữa còn có thể chết thân phản hồi. Nói xong, gọi ra Tang Mộc kiếm. Ngự kiếm phá không rời đi. Hoàng Tiểu Long đoán trước không sai. Tại Hoàng Tiểu Long rời đi nửa giờ sau. Xích kim cầm bào yêu vương mang theo 4 danh thủ hạ lại dọc theo lộ tuyến phản hồi. Mà Hoàng Tiểu Long sau khi rời đi, một đường ngự kiếm phi hành, không ngừng thu nạp tinh hà không gian chỗ sâu lôi đình chi lực tẩy xuyến linh hồn. Có lúc đến buổi tối, tắc lựa chọn tinh cầu không người dừng lại nghỉ ngơi, dùng tam truyền kim đan tu luyện. Một tháng sau... Nguyên bản tửu thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long. Thực lực lần thứ 2 tinh tiến không ít. Đã tùy thời có thể đột phá đến thần vực lục giai. Mà chịu lôi đình chi lực tẩy xuyến. Hoàng Tiểu Long linh hồn tướng so lúc trước. Tinh thuần không thiếu. Như Hoàng Tiểu Long linh hồn là một chương xám trắng trang giấy. Mà hiện tại, màu xám trắng đi mất không ít. Biến được bạch sáng lên. Bất quá, án Long Hoàng Ngao Thái Nhất thuyết pháp. Hoàng Tiểu Long như vậy chịu tinh hà không gian lôi đình chi lực tẩy xuyến 100 năm. Linh hồn tài năng hoàn toàn tinh thuần. Đến lúc đó đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong sau. Ngưng tụ thần cách thì có 7 thành chắc chắn. 100 năm, tài 7 thành. Hoàng Tiểu Long nghe được Long Hoàng Ngao Thái Nhất thuyết pháp. Nhíu mày đầu, Long Hoàng Ngao Thái Nhất hừ hừ cười nói. Nếu không ngươi có nguyên long thân thể, có thể thu nạp tinh hà không gian lôi đình chi lực tẩy xuyến linh hồn. Đừng nói 100 năm, coi như là 1 vạn năm, ngươi cũng rất khó đạt được 7 thành chắc chắn. Ngươi cho là thần cách là dễ dàng như vậy ngưng tụ. Muốn là như thế này. Trên đời này, thần cấp cường giả mãn thiên đều là người đại sư huynh Lưu Duẫn. Tu luyện tới hiện tại có 4 vạn năm đi. Hắn hiện tại như mạnh mẽ đột phá. Thành công không đến 5 thành. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Thỏa mãn đi. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Bất quá. Dùng tình huống của ngươi cũng không phải muốn 100 năm. Đến lúc đó như có thể tìm tới một ít tiên thiên lôi đình chí bảo. Hay là vài chục năm. 10 năm là có thể nhượng linh hồn ngươi hoàn toàn tinh thuần. Đương nhiên, linh hồn hoàn toàn tinh thuần. Thành công ngưng tụ thần cách. Cũng tự bình thường thôi. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được lại là giật mình. Linh hồn tinh thuần đạt tới trình độ nào? Ngưng tụ thần cách mới là thượng đẳng. Thần cách cũng chia đẳng cấp. Long Hoàng Ngao Thái Nhất miễn cưỡng nói. Ngươi 7 tuổi thời gian. Võ hồn thức tỉnh. Võ hồn cũng có sự phân chia mạnh yếu. Là phân 14 đẳng cấp đi. Mà thần cách đồng dạng có phần đẳng cấp. Từ 1 đến 10 cấp. Bất quá. 10 cấp chi thượng. Còn có vương cấp. Đế cấp. Đế cấp chi thượng. Là chí tôn thần cách. Chí tôn thần cách tối cường. Được xưng là thần cách chi vương. Trong thiên địa, mỗi một cái ngưng tụ ra thần cách chi vương người. Không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên yêu nghiệt. Trưởng thành kinh người, xưng bá vạn giới. Bất quá, cư ta theo như lời. Huyền vũ tinh hà vô số vạn năm tới. Còn chưa từng có người có thể ngưng tụ ra thần cách chi vương. Hoàng Tiểu Long ngã hấp một hơi lãnh khí. Vô số vạn năm, đều không có người thành công. Long Hoàng Ngao Thái Nhất gật đầu nói. Không tệ, đừng nói Huyền Vũ Tinh Hà. Coi như là Thanh Long Tinh Hà, Bạch Hổ Tinh Hà, Chu Tước Tinh Hà vô số vạn năm. Chưa từng có người ngưng tụ thành công. Thông thường linh hồn hoàn toàn tinh thuần. Thành công ngưng tụ thần cách là 5 cấp thần cách. Trung đẳng, bình thường thôi, như ngưng tụ thần cách đạt được 7 cấp, đó chính là cao cấp thần cách. 4 đại tinh hà, có thể ngưng tụ ra thất đẳng trở lên thần cách, cực kỳ rất thưa thớt. 100 người, cũng chỉ có 1-2 người đạt đến. Hoàng Tiểu Long trong lòng khó có thể bình tĩnh. Long Hoàng Ngao Thái Nhất ngạo nghễ đắc ý nói. Ta là ngũ trảo kim long thân thể, lại tu luyện long tộc bí pháp. Ngưng tụ là thiên long thần cách. Thiên long thần cách là 7 cấp thần cách. Với lại đến gần 8 cấp. Có thể ngưng tụ ra tiếp cận 8 cấp thần cách. Đích xác có kiêu ngạo đắc ý tư bản. Ta ngưng tụ thần cách thời gian. Linh hồn tinh thuần như toàn. Tán phát bạch toàn quang mang. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Dùng ngươi nguyên long thân thể thiên phú. Đến lúc đó mới có thể ngưng tụ ra 10 cấp thần cách. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Tài 10 cấp, Long Hoàng Ngao Thái Nhất hãn nhiên. Cái gì tài 10 cấp? Ngươi cho là 10 cấp thần cách dễ dàng như vậy ngưng tụ. 4 đại tinh hà vô số vạn năm tới. Ngưng tụ thần cách, tối cao giống như mới là 9 cấp. Là Huyền Vũ học phủ đệ nhất nhậm phủ chủ. Ngươi có thể ngưng tụ 10 cấp. Đã là yêu nghiệt chi trung yêu nghiệt. Hoàng Tiểu Long cười hắc hắc. Nguyên lai 4 đại tinh hà ngưng tụ tối cao thần cách tài 9 cấp. Ngươi cho là 10 cấp thần cách là dễ dàng như vậy ngưng tụ. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Một người thiên phú quyết định một người linh hồn tinh thuần đến trình độ nào. Có người, coi như là dùng vô số tiên thiên lôi đình bảo bối tẩy xuyến linh hồn. Hắn linh hồn tinh thuần cũng không thể có thể tinh thuần như toàn tình cảnh. sở dĩ cũng không thể có thể ngưng tụ đạt được cao cấp thần cách. Thì ra là thế. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Hắn lúc trước còn nghĩ, nếu linh hồn càng tinh thuần, ngưng tụ thần cách càng cường, đến lúc đó liền tìm kiếm tiên thiên lôi đình bảo bối đem linh hồn vô hạn tẩy xuyến đi xuống. Nhưng hiện tại xem ra, vô hạn tẩy xuyến linh hồn căn bản vô dụng. Mỗi một người thiên phú quyết định linh hồn tinh thuần đều có một cái cực hạn. Bất quá, tiểu tử ngươi nguyên long thân thể có thể không ngừng lột xác. Nói không chừng đến lúc đó ngừng tụ thần cách không dứt 10 cấp. Long hoàng ngao thái nhất đạo, khả năng ngừng tụ ra vương cấp thần cách, thậm chí đế cấp thần cách cách chương.